Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, so với còn khó hơn lên trời. Vậy cũng không nhất định, niên hội sự tình, Lâm Thù trong lòng hơi kinh ngạc dị một chút, nhớ kỹ lần trước tại diễn võ trường bên trên lần đầu gặp phải Lộ Thần lúc. Hắn liền cùng Lộ Thần đề cập tới niên hội. Không nghĩ tới Lộ Thần hiện tại lại hỏi niên hội sự tình. Không biết Lộ Thần phải chăng có tính toán gì? Trầm ngâm một lát, Lâm Thù mới vừa nói, Thanh Hà Thành Lâm gia chỉ là Thiên Dương Thành Lâm gia một đầu chi mạch. Cùng Thiên Dương Thành bên trong chủ mạch Lâm gia so sánh. Chi mạch Lâm gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Lớn nhất trọng yếu một điểm. Thanh Vân quận tam đại tông môn căn bản sẽ không ở chi mạch trong Lâm gia chọn lựa đệ tử. Là lấy chi mạch Lâm gia bản tộc đệ tử từng cái chèn phá đầu muốn đi vào Thiên Dương Thành chủ. Mạch Lâm gia, chẳng những chủ mạch Lâm gia cánh cửa cũng không phải dễ dàng tiến. Danh ngạch cố định, thà thiếu không ẩu, chi mạch Lâm gia bản tộc đệ tử, chỉ có 16 tuổi đạt tới trước khí hải nhị trọng thiên. Đi qua sinh cơ, tăng lực, tu luyện đến ngưng thực, mới có thể chuẩn hứa tiến nhập chủ mạch Lâm gia. Hàng năm có thể đi vào Thiên Dương thành chủ, mạch Lâm gia danh ngạch, cụ thể là bao nhiêu? Lộ Thần hỏi, Lâm gia đệ tử đệ nhất nhân. Lâm Thù trả lời, ngụ ý, hàng năm có thể đi vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia danh ngạch. Chỉ có một cái sao? Nhưng thật ra chính hợp chính mình tâm ý. Lộ Thần lại hỏi, Lâm Nguyệt cùng Lâm Phong cụ thể là cái gì thực lực? Lâm Thù hơi nghĩ một hồi, nói, ta chỉ biết Lâm Nguyệt cùng Lâm Phong đều là khí hải tam trọng thiên cảnh giới võ giả. Cụ thể là nhập máu, hoán huyết, hay là tân huyết, ta không được rõ lắm. Chẳng qua lần trước có một vị Lâm gia cung phụng tại khảo hạch chúng ta Tây Viện đệ tử đem Lâm gia trường quyền tu luyện như thế nào lúc, từng tại trước mặt chúng ta khen ngợi quá đáng Lâm Nguyệt cùng Lâm Phong. Vị kia Lâm gia cung phụng nói, Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt, khoảng cách khí hải tứ trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Như thế xem ra, Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt có thể là khí hải tam trọng thiên sau cùng một cảnh. Tân huyết, nghe vậy, Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, Lâm Thu Tuyết là khí hải nhị trọng thiên tăng lực chi cảnh. Khoảng cách tranh đoạt tiến vào chủ mạch danh ngạch chỉ thiếu chút nữa. 4 tháng qua đi mới là Lâm gia niên hội, Lâm Thu Tuyết chưa hẳn không phải là hậu tích bạc phát. Niên hội trước đó, nàng vô cùng có khả năng bước vào khí hải tam trọng thiên. Thực lực đuổi sát Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt, thậm chí lại ở niên hội bên trên trở thành một thớt hắc mã. Lâm Thu Tuyết là hãm hại chính mình người hung một trong. Chính mình há có thể làm cho nàng được toại nguyện. Lâm Phong trước mặt mọi người khi nhục Lâm Thù, cướp đi Phúc Xuân Thảo Dược Đường đưa cho Lâm Kim Tịch quà tặng. Giống như mình sẽ không bỏ qua Lâm Phong. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, ngươi có muốn hay không tiến vào chủ mạch Lâm gia? Nghe được Lộ Thần tra hỏi, Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù đều là hơi hơi một trận kinh ngạc. Lâm Thù mặt lộ vẻ một vòng cười khổ, thở dài, Thanh Hà Thành Lâm gia bản tộc đệ tử. Có ai không muốn vào nhập Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia? Thế nhưng là ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình rõ ràng, khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh, liền tiến vào chủ mạch Lâm gia cánh cửa đều không đạt được. Nếu như tiến vào chủ mạch Lâm gia, thời cơ bày ở trước mắt ngươi, ngươi hội sẽ không đi bắt lấy. Lộ Thần lại hỏi, Lâm Thù nhãn thần hơi hơi sáng lên, không chút nghĩ ngợi, nắm chặt song quyền, nói, đương nhiên. Chỉ bất quá trong mắt một vòng ánh sáng thoáng qua tức thì. Lập tức vừa một trận lắc đầu, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Làm sao lại có tốt như vậy thời cơ bày ở trước mắt mình? Nếu như thật sự là dạng này, há không phải người nào đều có thể tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia? Lộ Thần nhìn liếc một chút Lâm Thù Nhãn Thần, liền biết rõ cái sau suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng, nói, niên hội trước đó, còn có 4 tháng thời gian, ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi trở thành Lâm gia đệ nhất nhân. Lời vừa nói ra, Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp nao nao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Lâm Thù so với Lâm Kim Tịch phản ứng càng thêm khoa trương, như là bị một thiểm điện bổ trúng, toàn thân run rẩy, trợn mắt hốc mồm, trong lòng không ngừng lăn lộn một cái suy nghĩ, cái này sao có thể? Qua lâu, Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù vừa rồi lần lượt lấy lại tinh thần, lúc này đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Lâm Thù kìm nén không được trong lòng chấn kinh, chậm rãi nói, thần ca, ngươi xem trọng Lâm Thù. Lâm Thù 12 phần cảm động, chẳng những người trong nhà biết rõ tự ra sự, ta chính mình là cái gì liệu, ta trong lòng mình rõ ràng, muốn tại niên hội trước đó, trở thành Lâm gia đệ tử đệ nhất nhân, cái này, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, so với còn khó hơn lên trời, vậy cũng không nhất định. Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù phản ứng đều là tại Lộ Thần trong dự liệu. Mặc cho ai nghe được lời như vậy, đều sẽ giật mình vô cùng. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, cho lúc trước các ngươi tam bảo thối thể dịch, các ngươi dùng qua à? Hiệu quả thế nào? Lâm Kim Tịch chỉ là cảm khí thành công mà một mực chưa từng dùng qua cái gì tu luyện tư nguyên. Không có so sánh liền không rõ ràng tam bảo thối thể dịch đến có khác biệt gì. Lâm Thù chính là Tây Viện đệ tử, tự nhiên dùng qua một chút thối thể đan loại tu luyện đan dược. Lộ Thần đề cập tam bảo thối thể dịch, Lâm Thù mắt trung lập mã hiện ra một vòng kích động. Nói năng lộn xộn nói, thần ca, tam bảo thối thể dịch hiệu quả thật sự là, thực sự là, đủ để sánh ngang trung phẩm thối thể đan. Nếu như có liên tục không ngừng so với tam bảo thối thể dịch hiệu quả tốt hơn thối thể dịch tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, muốn trong 4 tháng, trở thành Lâm gia đệ nhất nhân, thật rất khó sao? Lộ Thần mỉm cười nói, Lâm Thù rung động trong lòng, trong nhất thời đúng là phản ứng không đến, so với tam bảo thối thể dịch hiệu quả tốt hơn thối thể dịch. Liên tục không ngừng cung ứng chính mình tu luyện, tam bảo thối thể dịch đã đủ để sánh ngang trung phẩm thối thể đan. Hiệu quả tốt hơn thối thể dịch chẳng phải là có thể sánh ngang thượng phẩm thối thể đan. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lộ Thần lấy ra 2 cái bình ngọc, đặt trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù, chậm rãi nói, 2 bình này đều là thối thể dịch. Đây là 1 bình là ngũ bảo bối thối thể dịch, đây là 1 bình là thất bảo thối thể dịch. Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch, đôi người đều không tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, đỉnh thiên chỉ có thể hấp thu thất bảo thối thể dịch dược lực. Lúc trước Lộ Thần vì báo đáp Cát Thanh Ân cứu mạng, xuất ra chính là thất bảo thối thể dịch luyện chế chi pháp. Chuyện này can hệ trọng đại, cắt không thể hướng ngoại nhân ra. Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, nói, nghe vậy, Lâm Thù ánh mắt ngưng trọng một chút, ngay ngắn sắc mặt về sau, vừa rồi trùng điệp gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, thần ca, Lâm Kim Tịch, các người yên tâm, liền xem như rớt đầu, ta Lâm Thù cũng tuyệt sẽ không đem việc này tuyên bố ngoài miệng. Lộ Thần biết rõ Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch là dạng gì người, muốn không phải vậy cũng sẽ không nói ra đây là một phen tới. Nhìn thấy Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù thận trọng bộ dáng, chỉ là mỉm cười một chút, ngược lại nói, sử dụng tam bảo thối thể dịch là hà tình hình. Chắc hẳn các ngươi dĩ nhiên minh bạch, mà sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch, thất bảo thối thể dịch tu luyện, cùng tam bảo thối thể dịch hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, hội nương theo kịch liệt đau nhức, nếu là thân thể không chịu nổi, không những không hướng tu luyện vô công, ngược lại còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch đều là gật đầu, thần sắc ngưng trọng một chút. Bất quá các người cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ vì các người hộ pháp. Trước theo Lâm Thù bắt đầu đi. Lộ Thần chính mình tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, xương ngực bên trong giác tỉnh một cái tiểu thương thao thiết. Tái sử dụng cửu bảo thối thể dịch lúc, đã không cần dùng tắm rửa ngâm phương thức. Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù lại là không thể như chính mình như vậy thuận tiện. Lộ Thần muốn trước vì Lâm Thù hộ pháp, Lâm Kim Tịch tất nhiên là rời đi người viện, trở về biệt viện. Ước chừng một canh giờ qua, Lâm Thù đầy mắt hoan hỉ rời đi Đông viện. Lộ Thần sau đó phải vì Lâm Kim Tịch hộ pháp, trong nhất thời phân thân pháp thuật, liền bàn giao Lâm Thù thay chính mình đi làm một chút sự tình. Sau đó, Lộ Thần tự nhiên là đi vào biệt viện, bước vào Lâm Kim Tịch trong phòng, một phen chuẩn bị qua đi. Trong thùng gỗ thủy khí mờ mịt, Lâm Kim Tịch đứng tại trước thùng gỗ, hàm răng cắn chặt môi, trán buông xuống. Đôi mắt đẹp nhìn liếc một chút bên cạnh bình phong, chỉ gặp qua sau bình phong mơ hồ là một thanh y thiếu niên thân ảnh, tất nhiên là đến vì Lâm Kim Tịch hộ pháp Lộ Thần. Lâm Kim Tịch trong lòng thầm suy nghĩ, đây là thối thể dịch, cái gì cũng tốt, cũng là nhất định phải trừ sạch y sam. Người sử dụng chỉ cần không mảnh vải che thân ngâm mình ở bên trong mới có thể tu luyện. Có chút không được hoàn mỹ, nếu như chính mình một người đơn độc một mình tu luyện liền cũng được. Hiện nay lại là cần Lộ Thần vì chính mình hộ pháp. Mặc dù trong nội tâm nàng biết rõ, Lộ Thần không có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng nghĩ đến chờ một chút chính mình liền sẽ biết trừ sạch y sam. Không mảnh vải che thân xác đáng Lộ Thần trên tắm rửa tu luyện. Trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Kim Tịch, tốt hay không? Lộ Thần thoáng nghi ngờ một chút. Làm sao đến bây giờ còn không có tốt? Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Giờ phút này, trong lòng của hắn còn đang vì Lâm Thù bóp cổ tay thở dài. Lâm Thù không chịu nổi thất bảo thối thể dịch dược lực. Nếu không có chính mình theo bên cạnh dùng long khí trấn áp thất bảo thối thể dịch dược lực, Lâm Thù tất yếu vì thất bảo thối thể dịch cường đại dược lực thương tới căn cơ. Cuối cùng Lâm Thù chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch đến tu luyện. Bất quá dựa theo Lâm Thù phản hồi, tam bảo thối thể dịch đầy đủ sánh ngang trung phẩm thối thể đan, ngũ bảo bối thối thể dịch đầy đủ sánh ngang thượng phẩm thối thể đan. Chỉ cần Lâm Thù có thể ăn dưới đau khổ đến 4 tháng thời gian, liên tục không ngừng lợi dụng ngũ bảo bối thối thể dịch đến tu luyện, bước vào khí hải tam trọng thiên cũng không phải là một việc khó. Lâm Kim Tịch cắn cắn miệng môi, ôn nhu nói, cũng nhanh tốt. Một trận tất tất tác tác thoát y thanh âm theo bình phong mặt khác truyền vào Lộ Thần trong tai. Lập tức là người bước vào trong nước thanh âm. Qua một lát, Lâm Kim Tịch vừa ôn nhu hô, được. Nghe vậy, Lộ Thần lúc này mới đứng dậy, vòng qua bình phong, đi vào bình phong phong hậu địa phương. Nhưng nghe được tiếng bước chân tới gần, Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp hoảng hốt, trán buông xuống, thẳng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Nên biết, thùng nước trung dược dịch thanh tịnh gặp. Giờ phút này Lộ Thần chỉ cần một ánh mắt hướng nàng quét tới, liền có thể đem chính mình không mảnh vải che thân bộ dáng thu hết mắt. Lâm Kim Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hoa một chút, quấy lên một trận sóng nước. Chỉ gặp nàng một cái cánh tay co quắp tại trước ngực, đem tuyết sơn hồng đính che lấp, một cái tay khác ép vào dưới nước, theo tại bụng dưới cùng chỉnh đốn giữa hai chân. Lâm Kim Tịch đang hốt hoảng ở giữa, một cái trắng nõn thủ trưởng hướng nàng cái trán sờ qua tới. Há, đây là chính diện, Lộ Thần, đang khi nói chuyện, hướng Lâm Kim Tịch sau lưng quấn qua. Lâm Kim Tịch hai gò má ửng đỏ, giống như có thể nhỏ ra huyết, trong lòng ngầm, giờ phút này chính mình cởi đến không mảnh vải che thân. Chính diện phản diện, há không xem xét liền biết rõ. Lộ thần vì sao còn muốn nói lên một câu. Tò mò, đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía trước mặt thân ảnh. Chỉ gặp thanh y thiếu niên từng bước một chậm rãi tìm tòi đi về phía trước động. Hô, Lâm Kim Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ban đầu đường đi thần đã đem con mắt đóng chặt lại. Hiện tại là cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng trước đó lo lắng đều là dư thừa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.